Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1743, chương 1747, Nữ vương bạc pho tượng. Lễ vật: Mộc Tiểu Mỹ qua sinh nhật. Lý Trí không nghĩ ra đưa Mộc Tiểu Mỹ dạng gì lễ vật nàng có thể cao hứng. Đồ trang điểm, người ta không thiếu. Quần áo bao bao, người ta cũng không thiếu. Nói cách khác, người ta bản thân chính là nhà giàu tiểu thư. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Từ nhỏ đến lớn ở vật chất lên, cũng chưa có thiếu cái gì. Cho nên, dùng tiền có thể mua được đồ, người ta thật giống như cũng không thế nào hiếm. Cũng không dùng tiền mua đồ, có cái gì chứ? Lý Trí suy nghĩ một ngày, cũng không nghĩ ra, cuối cùng vẫn là Trần An Nhiên gọi điện thoại cho hắn. Ngược lại là nhắc nhở hắn, mình nhưng mà lấy thần tàng văn hóa lập nghiệp. Thần tàng văn hóa mới bắt đầu là làm gì? Tác phẩm nghệ thuật à? Từ xưa tới nay, nghệ thuật chính là vô giá. Vậy dứt khoát liền mình làm một cái nghệ thuật phẩm đi. Bạc công xưởng. Bên trong công xưởng, nhân viên nhìn đi tới Lý Trí đều sững sốt một cái thần mà nửa ngày không tỉnh lại. Lý Trí cười nói, sao không nhận biết ta? Lão Trương gãi đầu một cái, cười khan hai tiếng, biết, chính là đột nhiên thấy được lão bản trở về có chút ngoài ý muốn. Bây giờ thần tàng văn hóa đã đơn độc cầm Dạ Ma Lang ngân tệ cho bạc công xưởng. Bạc công xưởng bây giờ là một nhà độc lập công xưởng. Bất quá vẫn là Lý Trí sản nghiệp, do mạng thần tàng giam quản trước. Bạc trong hãng công nhân vẫn là 8 người, không có gia tăng, giống vậy không có giảm thiếu. Cái này nửa năm, không nói khác, chỉ là nhóm kia lớn Dạ Ma Lang ngân tệ, bọn họ đi theo Lý Trí cũng chưa có thiếu được lợi. Đừng nói nhảm, có bạc liệu không? Làm cho ta chút tới đây, ta làm món đồ. Lý Trí cười mắng, bạc công xưởng duy trì bây giờ đánh giá liền rất tốt. Tạm thời không muốn mở rộng, vậy không có biện pháp mở rộng. Được rồi, lão Trương tới kính nhi, còn lấy là ông chủ nhỏ trở về, phải mang trước bọn họ làm sản phẩm mới đâu. Không khỏi kích động, Dạ Ma Lang vàng bạc tiền đều ở đây giảm sản lượng. Sau này còn muốn không muốn sống lại sinh Dạ Ma Lang ngân tệ? Lý Trí tạm thời vậy chưa nghĩ ra. Dạ Ma Lang ngân tệ kiếm về điểm kia, bây giờ đều được lợi ích nhỏ, cũng không phải là quá để ý. Mà siêu tầm phẩm vật này, từ xưa đều là vật lấy hiếm là quý. Thứ gì càng thiếu, tương lai bọn chúng giá trị thì cũng càng cao. Không sản xuất Dạ Ma Lang vàng bạc tiền, sau này Lý Trí cũng phải cấp bạc trong hãng công nhân tìm chút chuyện làm. Tổng không thể để cho bọn họ nhàn rỗi không phải. Vật này ban đầu phụng bồi mình đánh Giang Sơn, cụ già. Cái đỉnh cái nguyên lão à? Ông chủ nhỏ, lúc này muốn thiết kế gì? Lão Trương cầm mau bạc liệu tới đây. Tuế miệng cười hỏi, bạc liệu có chừng 5 kg. Trường điều hình, hắn cũng không biết ông chủ nhỏ cần bao lớn liêu tử. Cho nên dứt khoát từ trong phòng kho đó một cái lớn nhất dáng. Thiết kế cái gì? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, liếc nhìn lão Trương trong tay khối lớn bạc liêu tử, suy nghĩ một chút nói, làm một nhân vật mô hình đi. Dù sao cũng cho Mộc Tiểu Mỹ quà sinh nhật, tặng quà sao? Ở sâu sắc nói chút, chính là cho bạn gái mình nịnh hót. Nịnh bợ vật này, dĩ nhiên là làm sao khắc sâu làm sao tới rồi. Nhân vật, lão Trương sững sốt một chút, không nghĩ tới ông chủ nhỏ phải làm mô hình, mà không phải là thiết kế ngân tệ. Cái này vượt quá hắn dự liệu, có cỡ nhỏ máy CNC. Thật ra thì làm chuyện gì cũng tương đối dễ dàng, chỉ là một ít phương diện chi tiết cần Lý Trí chú ý. Đáng một nói là, bây giờ máy này cỡ nhỏ đếm không máy tiện cơ hội chỉ có Lý Trí có quyền giới hạn sửa đổi nó con số. Cụ thể, nói cách khác, Lý Trí không thay đổi nó số liệu, Vậy bạc trong hãng công nhân chỉ có thể dựa theo nguyên lai số liệu sản xuất dạ ma lang ngân tệ. 5 kg bạc liêu tử. Không tới, liêu tử quá lớn vậy quá nặng, lớn nhỏ khống chế ở 500 gram trong khoảng, không nhẹ cũng không nặng. Vừa vặn, Lý Chí dùng số liệu máy tiện xe làm nửa ngày số liệu. Cuối cùng một tấm đặc biệt hoàn mỹ hình ảnh xuất hiện ở số liệu máy tiện cơ hội bên trong. Người xem chính là Mộc Tiểu Mỹ, hơn nữa tuyệt đối là xinh đẹp nhất Mộc Tiểu Mỹ. Không tệ, Lý Chí đối với mình thiết kế, mỉm cười gật đầu biểu thị rất hài lòng, mà một bên lão Trương nhìn cũng là hai mắt thả sạch bóng. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, bảo khoản, tuyệt đối là bảo khoản à. Lão Trương lấy làm cho này là ông chủ nhỏ cho trong hãng thiết kế nhất sản phẩm mới đâu. Hắn nơi nào sẽ nghĩ tới, cái này là Lý Chí chơi phiếu xuống tác phẩm, là vì cho bạn gái nịnh hót. Đẹp không? Lý Chí làm sau khi đi ra, cười hỏi lão Trương. Lão Trương gật đầu, nuốt nước miếng nói, đẹp, thật xinh đẹp, hãy cùng tiên nữ như nhau. Ha ha, đây là lão bà ta. Lý Chí vui vẻ cười to trước nói, lão Trương sững sốt một chút. Gãi đầu một cái trong lòng thì thầm câu, thiên tài quả nhiên đều là bệnh thần kinh, xem ra người ta trên lưới người không mù nói à, hắn cũng không ý thức được. Lý Chí nói đây là câu nói thật, cái này bạc pho tượng, thật chính là Lý Chí bạn gái, từ bạc trong hãng tìm một hộp, cầm mình dùng nửa ngày thời gian làm ra, tác phẩm nghệ thuật bỏ vào. Theo lão Trương các người lên tiếng chào. Về nhà, trước khi đi, cũng không có cầm, Mộc Tiểu Mỹ, pho tượng bên trong số liệu. Số liệu thủ tiêu, Lý Chí đi sau này, bạc bên trong công xưởng lão Trương các người coi như không ngủ được. Từng cái hưng phấn theo đánh máu gà tựa như được, ở Lý Chí đi sau đó. Cái thứ hai, Mộc Tiểu Mỹ, ngân tượng bị chế tạo đi ra. Lão Trương các người hai mắt sáng lên. Số liệu máy tiện cơ tự mang một loại biên mã, có thể ghi chép sản xuất số lượng, cũng là hậu kỳ dạ ma lang ngân tệ cao đoan nhất phòng giả ký hiệu. Ông chủ nhỏ chính là ông chủ nhỏ, cái món này, tiên nữ, pho tượng khẳng định sẽ lừa. Không học thức, cái gì, tiên nữ, đây là tiên nữ sao? Người áo đặc biệt, người ta cái này gọi là nữ vương. Lão bản chế tạo là một khoản nữ vương pho tượng. Nữ vương khoản, cái này có thể làm hàng hóa sao? Lão Trương nhìn người nói chuyện không vui, trừng hai mắt nói, làm sao không thể, đây chính là ông chủ nhỏ thiết kế ra. Ông chủ nhỏ thật giống như chưa cho chúng ta định giá à? Vậy không có nói cho chúng ta sản xuất số lượng, cái này chúng ta làm sao sản xuất à? Lão Trương trừng hai mắt nói, đầu óc chết, lão bản bây giờ bận rộn như vậy, nào có thời gian quản chúng ta, có thể cho chúng ta làm một khuôn, đi ra cũng không tệ. Hơi dừng lại, lại nói, quy cách là 5 bách khác, còn như giá cả sao, xem thứ nhân vật như vậy pho tượng chúng ta bạc công xưởng là lần đầu tiên làm. Bất quá, bây giờ có cái tên gì làm tay mô hình đồ. Không phải đặc biệt lửa sao? Chính là điểm phá chỉ số nhựa. Giá cả hơn mấy trăm ngàn. Có thể theo chúng ta cái này bạc đồ so. Ta xem, giá cả không thể quá thấp. Nếu không hợp không được bản. Chúng ta lớn dạ ma lang ngân tệ đều đáng giá 18.000. Cái này, nữ vương ngân tượng. Giá cả liền đặt ở 49.999 yên Nhật Bản. Có người bắt đầu hỏi, giá cả như thế cao, mới có thể có người mua sao? Như vậy, 500 gram quy cách, chúng ta trước làm 100 cái đi ra, sau đó thu được trong suốt hộp, thả vào mạng thần tàng đi lên bán một chút xem. Nếu là bán tốt, chúng ta cứ tiếp tục làm. Không tốt, liền làm bản hạn chế. Dừng lại, lão Trương vừa tiếp tục nói, trừ 500 gram trở ra. Lại làm một nhóm 150 gram cỡ nhỏ bàn, xem thị trường phản ứng. đến lúc đó cái nào phản ứng tốt, chúng ta liền sản xuất cái nào, lớn đi hạn chế kiểu mẫu, thiếu sản xuất, đòn ruột, tiểu nữ vương, pho tượng, các ngươi xem kiểu nào, ta thấy được, ta xem cũng được, lý trí không nghĩ tới. Bạc công xưởng lão Trương mấy cái công nhân, ở mình sau khi đi, lại cầm, mộc tiểu Mỹ, pho tượng tiến hành nhóm tính sản xuất. Hơn nữa bắt được trên thị trường đi, tiêu thụ, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-nối-quai-vat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.